Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên ngươi chỉ cần nhận, không cho người ta cho ngươi thứ gì là người ta nguyện ý, ngươi có thể cái gì cũng không trả giá. Lo lắng người bên trong nghe thấy, cô cố ý hạ thấp âm lượng, nhưng Lăng Sâm vẫn nghe ra cô tức giận, rụt vai lại, gật đầu. Ta nguyện ý, ta đây không phải, không biết cho cô ấy cái gì. Nghe vậy, Lâm Tang Tê hở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, không tính là không thể cứu chữa. Sau đó chợt nghe hắn nói, trái cây nàng tự mình có, nếu thịt mà nói lang lực thúc thường xuyên cho nàng, cũng không cần ta, bình thường cần cái gì trực tiếp đi kho hàng tìm là được. Ta cảm thấy nàng không thiếu thứ gì à, Lâm Tang, ngươi cho cùng lang lực thúc cho có thể giống nhau. Trước kia ngươi cũng thường xuyên cho ta thịt, Minh Dã tặng ít sao? Bình thường ta làm việc Minh Dã còn có thể giúp ta. Ngươi đã bao giờ giúp gì cho Miên? Bị cô ấy liên tiếp mấy vấn đề đập tới, Lăng Sâm ngẩn người một hồi. Cho nên, ta phải cho cô ấy đồ đạc, giúp cô ấy làm việc đúng không? Lâm Tang gật đầu, đó là trách nhiệm cơ bản của một người bạn đời. Cho dù là trong gia đình bình đẳng giới chê, N sao xanh, việc nhà đều là trách nhiệm của hai bên, càng chưa kể đến thần thú đại lục làm việc chủ yếu ở nam tính. Em cũng không phải muốn thêm gánh nặng cho anh, nhưng anh phải giúp cô ấy chia sẻ đúng không? Cũng không thể ném cái gì cho cô ấy. Không phải anh muốn kết hôn sao? Bình thường làm việc thông minh một chút, nhất là công việc nặng nhọc. Miên nói nàng có thể làm được, anh liền thật sự giao cho nàng làm sao? Một ngày hai ngày có lẽ không có gì, muốn loại đầu gỗ như anh. Một năm hai năm trôi qua, Miên càng ngày càng vất vả. Vậy sớm muộn gì anh cũng phải nhìn người bạn đời thứ hai và thứ ba của cô ấy vào cửa, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không đồng tê, ình với anh. Lăng Sâm cảm thấy mình mơ hồ hiểu, rồi lại tựa hồ không hiểu, cho đến khi nghe được câu nói cuối cùng, hắn liền hiểu. Hắn đã nhận ra, nếu muốn trong tổ chỉ có một mình một người bạn đời, phải để cho tiểu nữ cách của mình sống vui vẻ hạnh phúc, như vậy hắn mới không có. Huynh đệ, hiểu rồi. Nhìn ánh mắt dần dần sáng ngời của hắn, Lâm Tang rốt cục tê, hở phào nhẹ nhõm, hiểu là tốt rồi. Chờ một chút, có chút không đúng, Lăng Sâm bỗng nhiên nói, Lâm Tang một hơi không tê, hở xuống lại nhấc lê. N, làm sao vậy? Vừa rồi em nói đến Minh Dã, ý em là sao? Lăng Sâm nhìn cô thật chặt, trong mắt Lâm Tang khẽ đảo, chột dạ nhìn về phía nơi khác. À muội nhà mình, hắn còn có cái gì không hiểu? Lăng Sâm chỉ cảm thấy một cỗ khí xông lên. N thiên linh cái, hắn muốn điên rồi, em sẽ không đáp ứng tiểu tử kia chứ. Lâm Tang ấp úng, cái gì, anh không phải, cũng muốn, khủ, dù sao chúng ta ở phía sau anh. Phía sau cái gì, anh hôm nay không đánh CS, ít tiểu tử hắn anh liền. AK, bình tĩnh, sự tê, ình cuối cùng lấy Lăng Sâm hung tợn nhìn chằm chằm Minh Dã. Lâm Tang rùa rụt đầu cho hắn một ánh mắt vô tội làm kết thúc. Hôm đó, cô ở lại nhà Miên ngủ, Vương Minh Minh muốn ở lại, bị mãng tình vô tê, ình sách đi. Mà Minh Dã, chột dạ sờ sờ sống mũi, vẫn là theo Lăng Sâm dưới cơn thịnh nộ rời đi. Sau khi tất cả họ rời đi, liên tục hỏi Lâm Tang, thực sự quyết định. Ngay sau lưng chúng ta, Lâm Tang hiếm khi đỏ mặt, Minh Dã là thú nhân tốt. Hai người sau này kết lữ khẳng định có thể sống rất hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia nàng cũng có thể nhìn ra tâm tư của Minh Dã đối với Tang. Bọn họ sẽ ở cùng một chỗ đã sớm nằm trong dự liệu của nàng. Chỉ là không nghĩ tới lại gấp gáp như vậy. Sau này các ngươi muốn ở nơi nào? Miên hỏi, Lâm Tang suy nghĩ một chút. Phòng ốc của cô và Minh Dã đều ở bên kia rừng rậm Tây Hải. Lúc trước xây dựng nhà cửa là do cô tự mình đốc thúc. Tất cả bố trí đều rất hợp tâm ý, cho dù sau khi kết lữ cô cũng phải tiếp tục ở nơi đó, xác suất lớn của Minh Dã cũng là cùng cô. Nghe xong lời của cô, Miên suy nghĩ một lát, nói. Vậy ta và A-ca của ngươi ở nhà A-ca ngươi đi, vừa lúc gần các ngươi, muốn nói chuyện phiếm cũng không cần đi xa. Lâm Tang cao hứng gật đầu, có thể ở gần một chút, đương nhiên là tốt. Bất quá nàng lại nhớ tới tính cách của Lăng Sâm. Nhịn không được xoa xoa mi tâm, mím môi khóe môi, nói. Miên, tính tê, ình A-ca ta biết, hắn chỉ là đối với chuyện tê, ình cảm có chút chậm chạp, ta sẽ dạy hắn nhiều hơn. Nếu như, ý ta là nếu như hắn làm cho cuộc sống của ngươi không vui, ngươi muốn đối tác khác ta không có ý kiến, nhưng mà... Cô không biết nên mở miệng như thế nào, để Miên và Aka cả đời một đôi. Ở thần thú đại lục, một giống cái có rất nhiều bạn tê, ình đã là chuyện mà tất cả mọi người đều đã quen với, rất ít giống cái cả đời chỉ có một người bạn đời, bởi vì nói như vậy các nàng rất khó xin. Hát tồn, huyết mạch bộ lạc cũng không cách nào tiếp tục kéo dài. Nhưng ngay cả khi cuộc sống bề ngoài nhìn có vẻ hạnh phúc, nhưng làm sao có người vui vẻ chịu đựng bạn lữ của mình phân tê, ình cảm cho người khác. Lang Sâm trong xử lý chuyện của bộ lạc khôn khéo nhất, nhưng những chuyện này lại giống như thiếu một sợi gân, nếu như gân này vĩnh viễn không có đả thông còn chưa tính. Cô liền lo lắng một ngày nào đó Aka đột nhiên thông suốt, phản ứng lại mình mất đi bao nhiêu thứ mới hối hận không kịp, khi đó đi đâu tìm thuốc hối hận cho Aka uống. Tang, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Miên nhẹ nhàng lắc lắc tay cô. Ngươi không cần lo lắng. Tê, tình cảm của ta dành cho Aka ngươi không nhạt nhẽo như ngươi nghĩ. Ngươi hẳn là không biết, lúc Aka ngươi còn chưa hóa hình, ta đã bắt đầu thích hắn. Lúc đó hắn là một con sói lông xù, cả ngày ở trong rừng rậm dạo chơi tìm đồ ăn. Lâm Tang đối với chuyện nàng nói có chút ấn tượng, lúc ấy A phụ A mỗ qua đời, nàng cùng Aka đều còn nhỏ. Tuy rằng có tế ti A nội cùng bộ lạc trợ giúp, nhưng tất cả mọi người đều bận rộn, lại có thể quản bọn họ bao nhiêu đây. Càng nhiều thời điểm, bọn họ đều là ăn không đủ no, nhất là Lang Sâm, lúc đó cái đầu đã rất lớn, lượng thức ăn cũng ngày càng tăng. Vì vậy, A thường đi vào rừng, và mỗi khi CK đi ra ngoài, tìm thấy một đồ ăn nào đó liền sẽ mang về cho cô ăn. Nhưng khi đó nàng còn là một tiểu hài tử yếu đuối. Miên so với nàng còn nhỏ hơn một chút, làm sao có thể biết được những thứ này chứ? Miên ngượng ngùng cười, khi ta còn nhỏ không nghe lời, thường xuyên lẻn ra ngoài chơi, chính là bởi vì như vậy mới gặp được Aka ngươi. Cũng không thể nói gặp phải, chỉ là ta nhìn thấy hắn, hắn không thấy ta. Rõ ràng cũng là một thằng nhóc, nhưng so với thú nhân trưởng thành còn hung ác hơn, bắt lấy con mồi liền cắn chặt không buông, thẳng đến khi đối phương hít tê. Hở không thông mới nhả ra, lộ ra nụ cười đắc ý, ngây thơ lía. Em mở lía, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mở lông, đợi đến khi rời khỏi rừng rậm lại một bộ dáng đáng thương hề hề, làm cho mọi người cho rằng hắn chính là một tiểu đáng thương. Nghĩ đến bộ dáng khôn khéo của Lang Sâm trước kia, Miên liền nhịn không được cười rộ lê. N, Lâm Tang cũng cong mặt, khi đó, nàng còn nhỏ, Aka cũng không lớn. Nếu như bị người P phát hiện bọn họ có đồ ăn, cho dù một ít trưởng bối nguyện ý che chở, cũng luôn có người ác liệt sẽ cướp đoạt thức ăn, cho nên Aka luôn lén lút mở bếp nhỏ cho nàng. Nàng hỏi Aka lấy thức ăn từ đâu ra, Aka luôn nhẹ nhàng cọ cọ nàng, bảo nàng nhanh chóng ăn. Trong lòng nàng nho nhỏ, Aka vẫn là một đại anh hùng, hắn luôn chắn trước mặt nàng, bất kể mưa gió. Những năm đó khổ sở đến mức nào, cô cho rằng chỉ có ai huynh muội bọn họ biết, chưa từng nghĩ còn có người nào cũng vẫn đem khổ sở của bọn họ đi ở trong lòng rất nhiều năm. Miên, từ lúc đó trở đi, ta đã nghĩ nếu muốn tìm bạn tê, ình, nhất định phải tìm hắn. Miên tựa hồ đang nhớ lại cái gì đó, rõ ràng rất thông minh, ở trước mặt người nhà lại luôn có một cỗ quấn quýt, ta thật hiếm lạ. Nghe hiểu đây là lời hứa âm thầm của cô với mình, trái tim Lâm Tang căng thẳng mấy ngày cuối cùng cũng thả lỏng. Cô thừa nhận rằng cô bắt đầu lo lắng kể từ khi biết họ sẽ kết hôn. Hôm nay nàng vẫn nói với Lang Sâm phải đối tốt với Miên như thế nào, nhưng nàng biết mình muốn nói nhất là người thật sự chuẩn bị tốt tương lai cùng một hoặc mấy thú nhân khác chia sẻ nàng sao. Ở thần thú đại lục một thê đa phu quá bình thường, nàng không có tin Aka của mình sẽ phá vỡ cái này. Bình thường, bởi vì nàng không cách nào khống chế tâm tê, ỉnh miên man. Nguyện vọng bình xin. Hát của nàng không nhiều lắm, nguyện vọng thành kính nhất chính là người nhà có thể bình an hỷ lạc. Nếu Miên chỉ thích Aka lúc này, phía sau liền chán ghét hắn, Aka thương tâm thì làm sao bây giờ? Nếu không chịu nổi tính cách thật của Aka, phía sau còn phải tiếp nhận bạn đời khác, Aka khổ sở thì làm sao bây giờ? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ không hạnh phúc trong cuộc sống của họ? Cô thật sự là một người quá ích kỷ, cho dù cho tới bây giờ. Cô vẫn lo lắng cho anh, muốn vì anh làm tốt công việc xấu nhất. Nhưng hiện tại, nàng bình thản kỳ dị xuống, Trong ánh mắt dịu dàng như nước, nàng có thể cảm nhận được tình cảm của nàng đối với Aka. Trong câu trả lời thật thà của Aka, nàng cũng có thể nghe hiểu tình ý chân thật kia. Thế là đủ rồi, đêm nay, cuối cùng cô đã có một giấc ngủ ngon. Mấy ngày bôn ba mệt mỏi bị ngủ trấn an, ngày hôm sau khi Lâm Tang tỉnh lại đã là ánh sáng rực rỡ, bên cạnh cũng không còn người. Híp mắt, Lâm Tang đi ra ngoài, vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy Vương Minh Minh ngồi bên ngoài lật một quyển sổ nhỏ. Vương Tiểu Minh, ngươi là môn thần đâu? Lâm Tang ngáp một cái, lười bi, ếm chào hỏi hắn. Vương Minh Minh nghe được thanh âm, theo bản năng nâng đầu lê. N, bất thình lình đụng vào tường phía sau, che ót lớn tiếng kê. U đau, Lâm Tang liếc mắt một cái, trợn trắng mắt. Đừng giả vờ, diễn xuất này quá phô trương. Vương Minh Minh buông tay xuống, cười đùa một tiếng. Tỷ tỷ, ta đi bưng nước cho tỷ. Lâm Tang nhướng mày, ân cần như vậy. Nói bưng nước, cậu ta còn thật sự chỉ bưng nước, chờ đến khi nhìn thấy trong tay Lâm Tang trống rỗng, mới nhớ tới đi lấy khăn mặt cùng bàn chải đánh răng và kem đánh răng. Nhìn thấy kem đánh răng bàn chải đánh răng hắn lấy được, Lâm Tang kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Tiểu Minh có thể kem đánh răng đều lấy ra. Vương Minh Minh cầm trong tay một cái hộp gỗ nho nhỏ, mở ra chính là hơi tê, hở lạnh lẽo mát mẻ, màu xanh biếc. Càng làm cho người ta sáng mắt. Người thử trước đi, cảm giác so với trước kia dùng tốt hơn nhiều. Vương Minh Minh đem một cái đồ mang theo cành cây mềm mại cho nàng. Lâm Tang đánh giá một chút, đại khái là dùng thực vật gì làm, hình dạng cùng bàn chải đánh răng không khác nhau, chỉ là không biết có thể dụng lông hay không. Duy trì triết lý nghi ngờ tiến bộ nhiều, Lâm Tang hào hào cảm thụ một phen, cuối cùng giơ ngón tay cái lê. N cho Vương Minh Minh, lợi hại. Vương Minh Minh ngửa đầu lê, N, vậy cũng không, sáng sớm, Vương Minh Minh cứ như vậy đi theo nàng, mãi cho đến khi nàng muốn ra ngoài, hắn mới vẻ mặt không được tự nhiên mở miệng. Tỷ tỷ, chúng ta có muốn đi phơi thóc hay không? Lâm Tang nhướng mày, được rồi, hai tháng như vậy cơ nhiên còn biết từ phơi thóc này. Đây vẫn là lúc trước ngũ cốc bất phân đại thiếu ra sao? Nhìn hiểu ý cười nơi đáy mắt cô, Vương Minh Minh ủ rũ. Bây giờ ta ăn thịt đều chán rồi, bọn họ nấu cơm lăn qua lộn lại chỉ có mấy món ăn như vậy, căn bản không ngon. Mãng tỉnh còn thích ăn sống, ta cứng rắn đem hắn quen bè trở về, kết quả tên này cũng sẽ không nấu cơm. Một đoạn thời gian gần đây ta hai ngày tìm đại ca cọ cơm, đều có chút ngượng ngùng. Tỷ tỷ, ta muốn ăn cơm, cho nên, những lời này cuối cùng mới là trọng điểm. Cách chương.